Ok, mình khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Thức Candy. Hello Nguyễn Kiều Hưng. Chào anh Nguyễn Kiều Hưng. Xin chào Lê Thị Hiệp. Hello Chip Bông. Hello Jen. Chào em, chào bé nở. Miến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào chị Tường Lâm. Chào Thu Nguyễn. Chào Tình Nguyễn. Hello Ngô Tùng Lâm. Hello Juliana. Xin chào Nguyễn Đức Bình. Hello bé Thu Cao. Hello anh Đức. Hello Go and Yumbi. Một lần nữa xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook, cũng như mến chào các anh chị của Roomba Talk nghe chuyện hàng ngày. Xin chào các bạn khán thính giả đang nghe chuyện trên băng tần phát sóng khu vực Đông Âu. Hello Ngoan Một Đống. Hello Đặng Duy Lê. Hello Hồng Loan. Ok, các bạn ở bên YouTube chia sẻ, các bạn bên Facebook chia sẻ giúp mình đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Mình xin giới thiệu qua, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Trinh Nữ Báo Oán của tác giả Huyền Ruby. Huyền Ruby, em có ở bên Facebook không? Em có thể là text chat lên để cho các fan nghe chuyện ma kinh dị của chúng ta cùng được chiêm ngưỡng tác giả được không ạ? Huyền Ruby, em có đó không? Alo Huyền Ruby. Hello Quốc Hưng. Hello bé Hải Anh. Hải Anh có quả avatar đẹp trai dã man gần bằng anh rồi. Ok, một chút nữa anh ất nha. Ngoài một đống một chút nữa inbox anh ất. Hello Trần Văn Chính. Hello chị Nụ Cười Không Vui. Hello chị Đen Bạc Tình Đời. Chào Yến Nguyễn. Ok, đã đạt đến 120 người. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên. Trước khi vào chuyện, mình hỏi các bạn nghe giúp mình âm thanh có vấn đề gì không ạ? Âm thanh của mình đã ok chưa ạ? Alo, alo 1 2 3 4. Alo, âm thanh của mình đã ok chưa các bạn? Các bạn bên Facebook nghe âm thanh ok chưa ạ? Các bạn bên YouTube nghe ok chưa? Huyền Ruby, anh thấy mạng ok mà, mặc dù mấy hôm nay đang bị chó sói cắn. Ok, mình đã ghim comment của tác giả. Các bạn nhìn vào nick Facebook Huyền Ruby. Các bạn có thể là qua nick qua Facebook của Huyền để đọc bản chữ. Âm thanh đã ok chưa ạ? Ok, vậy chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Trinh Nữ Báo Oán. Hồi ức năm 1885 đến 1945. Tôi là Xuân, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Cái thời mà tôi sinh ra vẫn còn đói khổ, thối nát. Nhưng may mắn hơn người ta, thầy Bu tôi có quyền thế trong làng. Tôi lại là con gái của phú ông, được trời cho có vẻ đẹp sắc sảo, làn da trắng, đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng. Mái tóc thắt bím hai bên đen láy. Người ta thường truyền tai nhau, tôi là người đẹp nhất nhì cái làng này. Tôi luôn bị thầy Bu cấm cản, không có bạn bè xung quanh, luôn luôn chỉ biết vùi mình vào đèn sách. Năm ấy, tôi là cô gái vừa tròn đôi mươi, cái vẻ đẹp, cái tuổi đẹp nhất của đời người phụ nữ. Ấy vậy mà thầy Bu tôi nỡ lòng nào gả bán tôi đi. Tôi khóc, tôi quỳ lạy, tôi cầu xin, nhưng không được. Thầy tôi chống gậy, nghiến răng nói: cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, cấm cãi, cấm có cãi nghe chửa. Bu tôi hiền lành, sống phụ thuộc vào thầy, nên không có tiếng nói. Trong gia đình, bà chỉ biết nhìn tôi mà khóc. Canh hai, một mình tôi ngồi thu lu một góc nhà, nước mắt lăn dài mặn chát. Cái tuổi đôi mươi còn đẹp như vậy, còn chưa biết yêu ai, vậy mà thầy tôi lỡ nòng lòng nào gả bán cho nhà lão địa chủ. Lão đã 4 đời vợ, giờ lại lấy thêm một vợ nữa là tôi. Nhưng ai bảo tôi là con của thầy Bu? Thôi thì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Tôi phải giữ đạo, phải nghe theo thầy Bu. Dù bảo tôi chết, tôi cũng phải làm. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, Bu tôi với cái lưng còng lóp ngóp đi vào. Bàn tay bà sần sùi, nhăn nheo, đôi mắt mọng nước. Bà ôm tôi vào lòng mà thì thầm: con ơi, Bu xin lỗi. Ở cái nhà này Bu không có tiếng nói. Thầy mày là nhất, thầy mày là trời. Con ơi, không làm trái được đâu con ơi. Bu, con không muốn gả bán đi đâu. Con còn nhỏ, con muốn phụng dưỡng thầy Bu mà. Ngoan, nín đi, đừng khóc con. Thầy mày nghe được lại chết cả lũ con ơi. Bu ơi, Bu, con thả chết chứ không làm vợ bé đâu. Nhục lắm, nhục nhã lắm Bu ơi. Im ngay, tao cấm mày nói vậy con. Mày chết, mày muốn chết thì mày giết Bu mày trước đi. Bà đấm vào ngực thùm thụp, khóc nghẹn. Vội vàng tôi ôm bà vào lòng, cố cắn răng kìm nén. Con lấy mà Bu. Vì Bu, vì cái nhà này, con sẽ lấy. Con sẽ làm tròn đạo nghĩa làm con. Tôi quỳ lạy, vái Bu 3 lạy. Bà nắm chặt tay tôi, gật đầu mãn nguyện. Sáng ngày hôm sau, tôi soi mình trong chiếc gương nhỏ, trải chuốt, thắt bím gọn gàng. Bu tôi hôm nay cho tôi một chiếc áo dài mới để về nhà chồng. Tôi ngồi trong buồng chờ nhà trai và không được ló mặt ra ngoài. Xuân ơi, Xuân, ra đây mau đi con. Bu tôi hớn hở từ ngoài cửa chạy vào. Vâng, con ra ngay đây. Tôi cố kìm nén cảm xúc để không khóc. Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra ngoài. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi khóc nghẹn. Lão già ấy nhai trầu bỏm bẻm, mặc chiếc áo dài màu đỏ sậm, tóc đã bạc trắng. Lão đưa mắt nhìn tôi, gật đầu: đẹp, đẹp lắm. Xuân, đứng ngây ra đấy làm gì? Mau rót nước mời trà cho ông và bốn bà đi. Tôi run run tiến lại gần, rót trà cho lão và bốn bà vợ. Bàn tay lão nhăn nheo run run, cầm ly trà nóng hổi lên uống. Tôi đứng im, cố cắn răng, hai tay đan vào nhau để không bật khóc. Rất nhanh, hôn lễ diễn ra đơn giản. Lão bảo tôi là vợ bé nên không cần phải phô trương, cho thầy Bu tôi chút đỉnh và vài quả cau cho phải phép là được. Tôi cúi chào rồi nhìn thầy Bu theo họ ra về. Trước lúc đi, Bu tôi có dúi vào tay tôi vài dây tiền xu. Bu khóc lóc rồi bảo: cầm đi con, còn có cái mà tiêu xài. Rồi chỉ biết gạt nước mắt, gật đầu mà quay đi. Tôi về nhà họ chẳng khác gì một con chó trong nhà. Bốn bà vợ thay nhau hành hạ đầy ải. Bữa nào họ vui thì tôi được chén cơm nóng. Bữa nào họ dở trứng thì tôi phải nhịn ăn. Tôi quần quật làm cả ngày, nhưng tối phải phục vụ lão. Ghê tởm, bẩn thỉu, nhưng tôi biết làm sao. Tôi giống như con thiêu thân mà vùi mình ở trong cái gia đình ấy. Hôm ấy ngày rằm, trăng tròn sáng cả một vùng trời. Sau một ngày mệt nhọc, tôi giặt giũ, nấu nướng, cơm bưng nước rót, hầu hạ gia đình họ. Bàn tay thô sơ bỏng rát đến chai lì, không còn cảm giác đau. Ấy vậy mà chỉ chờ đến tối, được chén cơm nóng còn chưa kịp đưa vào mồm thì bà hai hầm hổ đi xuống, hất tung chén cơm xuống đất. Bà làm gì vậy? Tao nói cho mày biết, làm xong chưa mà đòi đớp. Tôi làm hết rồi, Còn việc gì nữa mà làm? Cả ngày tôi được chén cơm nóng mà bà cũng không cho tôi ăn là sao? À, bà nội cha mày. Mày chả treo với bà hả con? Muốn ăn phải không? Bà cho mày ăn. Thế rồi bà ta túm tóc tôi, dúi đầu xuống đất. Đớp đi, đớp hết chỗ cơm dưới đất cho tao. Còn vương hạt nào, bà không tha cho mày đâu. Nói xong, bà ta đỏng đảnh đi ra. Tôi nhìn từng hạt cơm trộn lẫn đất cát mà chỉ biết cam chịu, bốc từng hạt bỏ vào miệng ăn. Tôi không khác gì một con chó ăn lại đồ thừa của chúng nó. Đêm hôm đấy, lão già gọi tôi đến phục vụ. Lúc nào cũng vậy, sau khi thỏa mãn xong, lão đuổi tôi về. Ngày ấy, nhà năm gian rộng lớn, tôi ở căn phòng cuối cùng, phía sau là vườn cây và ao cá. Đêm ấy mưa như chút nước, tôi cố nép sát mình bên hiên nhà để khỏi ướt đi về phòng. Nói là phòng, chứ chỉ toàn là đống đổ nát, là kho củi của nhà bọn họ. Cơ thể tôi lạnh buốt, từng hạt nước mưa bay tạt vào người. Cảm giác phía sau lưng có ánh mắt nhìn tôi, nhưng tôi không cả dám quay lại. Lúc ấy cảm giác đó chân thực đến mức dường như có người ngay sau lưng vậy. Tiếng gió rít càng mạnh, tôi hoang mang càng nhiều. Cố gắng điềm tĩnh bước tiếp, bởi vì mưa gió như thế này thì ai mà đi ra ngoài giữa đêm nhìn. Tôi không quan tâm, cứ thế đi tiếp. Khi bước đến cửa phòng, tôi đưa tay cậy cửa, nhưng không hiểu sao mà cửa cứ bị khóa trái. Cơ thể tôi bắt đầu run lên, cảm giác ngay sau lưng có ánh mắt vẫn nhìn không rời. Tôi rụt rè quay đầu lại. Tôi đảo mắt một vòng lại không thấy gì. Rầm một tiếng, cây xoan ngay cạnh phòng đổ rạp xuống đất. Tôi hoảng hốt hét lớn. Đôi mắt tôi nhòe đi khi nhìn thấy bóng mờ nhạt phía trước, một bóng người tay cầm đèn dầu đi thẳng về phía mấy cái mả ngoài vườn. Nhà lão địa chủ cách mấy cái gò mả chỉ vài mét, vì vậy mà đêm đêm khi có người chết, nghe tiếng khóc của những người thân ra thăm mộ là chuyện bình thường. Nhưng cái tôi ngạc nhiên hơn là mưa to như vậy, ai lại đi ra gò mả? Một bàn tay chạm lên vai khiến tôi giật mình, hét lớn. Quay lại thì ra là bà Năm. Bà là nô bộc trong nhà này. Bà sao lại là bà? Nghe tiếng hét, tôi ra xem sao cô còn chưa ngủ. Tôi vừa từ phòng của ông nhà về, nhưng không mở được cửa, hình như có ai ở bên trong khóa trái lại. Bà cụ Năm không nói gì, đi lại mở cửa. Nhưng bà vừa chạm nhẹ một cái, cánh cửa đã bung ra. Có làm sao đâu. Thế lúc nãy rõ ràng là không mở được mà. Thôi, trời cũng rạng sáng rồi, lạnh lắm, cô đi ngủ đi. Vâng, tôi biết rồi. Bà nà già Năm quay đi, tôi bước thẳng vào phòng, co ro trên chiếc phản cùng với miếng vải mỏng. Tôi không chợp mắt được, tiếng loạt xoạt trên mái nhà, tiếng cục cục kêu của một con gì đó. Tôi ngồi dậy, châm đèn, soi xung quanh, vẫn cứ có cái sự ám ảnh. Ánh mắt ấy nhìn tôi. Tôi đưa đèn về sau lưng, đôi mắt đen tròn của một con cú mèo đang nhìn tôi giận dữ. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm như kẻ thù vậy. Tôi rụt lại phía sau vài bước, cầm cành củi xua xua cho nó bay ra ngoài. Nó nhìn tôi trừng trừng, gầm gừ vài tiếng rồi bay đi. Chap 2. Hồi ức. Sáng sớm hôm sau, tôi lại dậy sớm và đi làm việc của mình khi trời vẫn còn nhá nhem. Bê chậu đồ mang ra cầu ao để giặt rũ. Mùa này sương mù bao phủ hai bên nên rất nhiều cây cối. Nhà lão lại giàu có nhất làng nên đất đai bao la, ở không hết. Người trong nhà đông đúc nhưng chẳng ai vừa lòng với tôi. Dù tôi có cố gắng và nhịn nhục đến đâu thì trong mắt họ tôi chỉ là một kẻ thừa thãi. Dạo gần đây cơ thể tôi kiệt lực vì làm quá nhiều, tôi thường xuyên chóng mặt và mệt mỏi. Nhưng ở cái nhà này thì tôi làm gì có quyền mà lên tiếng. Này Xuân, tôi giật mình khi nghe tiếng ai kể. Quay người ra thì ra là bà cả. Bà cả, bà có gì muốn nói với tôi sao? Giặt cho tao chậu đồ này, nghe chưa? Mụ ném cho tôi một chậu đồ ngất ngưởng trước mặt. Sau đó mụ quay người cắp đít đi vào, cố cắn răng nhịn nhục. Ai bảo tôi về đây làm vợ bé? Cái danh phận Thôi Lục nó cũng đã quá nhục nhã rồi. Tôi quay ra giặt đồ tiếp, giặt cho nhanh để còn phải nấu ăn sáng cho cả nhà. Vừa giặt xong chậu cũ, tôi quay lại với chậu đồ của bà cả thì lại không thấy đâu. Quái lạ, bà cả bê ra rồi, bê lúc nào sao mình không biết. Tôi đảo mắt nhìn một vòng. Tiếng loạt xoạt đằng gốc cây bưởi, cảnh tượng mờ ảo buổi sáng khiến tôi khó có thể nhìn được phía trước. Tiến lại phía đó xem thử là ai, nhưng lại không thấy gì. Xuân ơi, có tiếng gọi sau lưng. Tôi giật mình quay ngoắt lại, đảo mắt một vòng thì không thấy ai. Rõ ràng là tiếng gọi thất thanh, nghe mồn một như vậy mà lại không có ai là sao? Tôi tiến lại gần cầu ao, khom người bê chậu đồ về thì thấy chậu đồ của bà cả lơ lửng ngoài giữa ao. Thực sự lúc này tôi thấy vô cùng khó hiểu. Chậu đồ trên bờ sao lại dưới cầu ao? Ai gọi? Chẳng lẽ là bà cả trêu tôi sao? Tôi xắn ống quần lội xuống. Kỳ lạ, ao nhìn rất sâu mà lội xuống lại rất nông, nước chỉ qua đầu gối. Tôi nhanh chóng với chậu đồ thì nó cứ thế trôi đi, sóng nước ở đâu cứ vỗ về làm tôi với mãi không được. Nó đứng im một chỗ mà hễ tôi cứ đưa tay chộp lấy là nó lại trôi đi. Cái cảm giác ánh mắt sau lưng nhìn tôi lại xuất hiện. Không biết có phải là do tôi ảo giác hay không, nhưng sao tôi thấy rợn người vô cùng. Tôi đưa mắt ra sau nhìn, lại không thấy gì. Quay lại thì chậu quần áo ngay trước mặt. Tôi lặng lặng bê chậu quần áo lên bờ. Giặt hết hai chậu đồ thì trời cũng sáng. Vội vàng mang đồ ra dây phơi, sau đó nấu ăn cho cả nhà. Cả ngày mệt mỏi, đến tối lão già lại gọi tôi đến phục vụ. Năm vợ mà lão chỉ có một đứa con trai của bà cả, còn lại thì không ai có con. Tôi cũng rất thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì ở cái nhà này mà mở miệng nói linh tinh chỉ có chết. Đêm hôm nay cũng như mọi ngày, thỏa mãn xong lão đuổi tôi về. Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi thấy bà già năm cầm theo nắm nhang khói nghi ngút và cây đèn dầu. Bà đi khá nhanh qua trước mặt tôi, có vẻ như không thấy tôi đứng đó. Bộ dáng bà lén lút thụt thò nên tôi bám theo xem thử. Tôi nhẹ nhàng đi theo bà ra ngoài vườn. Thấy bà đi về phía gò mả, tôi có chút rợn người, nhưng thôi mặc kệ, cứ theo xem sao, xem bà ta có cái gì mà phải giấu giếm đến như vậy. Đứng tại gốc cây bưởi, tôi ló đầu nhìn bà Năm đứng dưới gốc cây thị cắm bó nhang xuống đó. Không biết ở đó có cái gì, tại sao bà ta phải mang nhang ra đó cắm vào đêm hôm như vậy. Thấy bà ta ngồi sụt sùi khóc thầm, nghĩ chắc có con gì chết bà ấy chôn dưới gốc cây thị hay chăng. Nhưng tôi đứng đây cũng chẳng được gì, tôi quay người về ngủ. Vừa quay ra thì thấy bóng người ở phía trước cầm đèn dầu đi rất nhanh, thoáng cái đã biến mất. Tôi bàng hoàng, bà Năm không phải đang ngồi ở gốc cây thị sao? Tại sao bà ta nhanh như vậy? Rõ ràng bà ta chưa có đứng dậy cơ mà. Tôi quay người lại thì bà Năm đứng sau lưng đưa tay bịt miệng tôi lại, mắt bà ta trừng trừng. Đêm hôm cô ra đây làm gì? Tôi đi vệ sinh. Sao bà lại ở đây? Không có gì, tôi thấy động tưởng trộm nên ra xem thôi. Trộm à? Ở đâu? Không có. Đêm hôm khuya khoắt, cô về buồng ngủ đi, tôi vào trước đây. Nói xong, bà Năm đi thẳng vào nhà, tôi cũng lẽo đẽo vào sau. Rốt cuộc, người mà tôi gặp cầm đèn dầu đi trong đêm là ai? Tại sao đi nhanh như vậy? Mặc kệ, tôi chùm chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc này chỉ mới lim dim, tôi chưa ngủ sâu giấc, vẫn cái ánh mắt ấy nhìn tôi mỗi lúc một gần hơn. Có cái cảm giác một bóng đen bao trùm cơ thể. Tôi thấy khó chịu và ngộp thở vô cùng. Bỗng, giọng nói ấy vang ngay lên bên tai tôi. Tôi bị oan. Tôi chết oan. Đòi lại công bằng cho tôi. Đòi lại công bằng cho tôi. Ánh mắt ghê rợn ấy toàn lòng trắng trừng trừng nhìn tôi. Hơi thở gấp gáp, tôi bật nhổm dậy. Mồ hôi trên người nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy gì, miệng khô khốc. Tôi đứng dậy, châm đèn, rót chén nước uống. Trăng hôm nay sáng vằng vặc, chiếu rọi vào phòng. Đêm im ắng, mọi người đều đã ngủ say. Chỉ có tôi mơ hồ khó hiểu về giấc mơ lúc nãy. Chỉ là mơ, nhưng tại sao nó chân thực đến như vậy? Rầm một tiếng, tôi giật mình hoảng hốt khi cánh cửa đập vào nhau. Tiếng cót két của cánh cửa khiến tôi sợ hãi. Đứng dậy, chốt chặt cửa, cố gắng bình tĩnh. Tôi tiến lại phía trước sập. Tôi ngã ngửa khi con cú mèo lại ở đó. Nó xù lông, đôi mắt giận dữ nhìn tôi. Vội vàng, tôi với cành củi mà xua đuổi nó đi. Nó gầm gừ vài tiếng, cục cục xuống tấm phản. Sau đó, nó bay lên. Nó bay vòng trên đầu tôi đến chóng mặt. Cơ thể tôi run lên vì sợ hãi. Chạy vội đến sập, tôi chùm kín chăn. Ngồi yên tĩnh một lúc thì không nghe tiếng gì. Vén chăn, tôi đưa mắt nhìn thì thấy nó đậu ngay trước mặt tôi. Tôi run sợ, miệng tôi cứng lại, lưỡi không thể phát ra tiếng kêu gào. Một cảm giác như cứ có ai đó đang chặn họng của mình vậy. Không thể thở được để nói và không thể cử động được. Nó cứ nhìn tôi như thế. Một hồi lâu sau, nó bay lên nóc nhà 3 vòng rồi lao ra ngoài cửa sổ, bay mất. Chap 3. Xuân ơi, Xuân, Xuân ơi. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy bà Năm đang lay lay người tôi. Tôi ngủ gục từ lúc nào không hay. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy bà Năm? Mau đi ra đây. Đi đâu ạ? Cứ đi theo tôi. Mặt bà Năm hốt hoảng. Thấy vậy tôi bèn đi theo. Lúc này trời đã hửng sáng. Bà kéo tôi ra sau vườn, chỉ tay vào gốc thị. Tôi giật mình khi thấy thằng Bờm. Nó ngồi ngẩn ngơ ở đấy cười cười. Thằng Bờm là con của bà cả. Năm nay nó mới 13 tuổi. Tôi định tiến lại gần thì bà cụ Năm giữ tay tôi lại. Cô định làm gì? Tôi muốn xem nó đang làm gì. Sao nó lại ngồi đây giờ này? Bà cụ Năm im lặng nhìn tôi, lắc đầu. Bà có cái gì giấu tôi đúng không? Đêm qua tôi thấy bà mang nhang ra gốc cây thị cúng. Rốt cuộc dưới gốc cây này có cái gì? Cô đừng hỏi. Trong căn nhà này cô không nên biết quá nhiều chuyện. Vậy bà gọi tôi ra đây làm gì? Nó muốn gặp cô. Ai? Là nó. Bà chỉ về phía thằng Bờm. Tôi không nói, tiến lại chỗ thằng Bờm. Tôi cúi người lay lay vai nó. Bờm, sao? Có nghe thấy gì gọi không? Nó trợn mắt nhìn tôi, rồi cười hành hạch. Giọng cười của nó khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Tôi quay ra nhìn thì không thấy bà Năm đâu. Nhìn xuống thằng Bờm thì nó vẫn ngồi im, đầu gật gù cười cười. Tôi ngồi xuống gần nó, kéo tay nó đứng dậy. Bờm, vào nhà đi, dì dắt vào, mau đứng lên. Không, tôi không đi. Tại sao lại không đi? Vào nhà, không bà cả nhìn thấy lại đánh đòn bây giờ. Tôi không sợ đánh đòn, chúng nó là lũ độc ác. Thằng Bờm sụt sùi khóc, mắt nó bất lực nhìn tôi. Lại là đôi mắt ấy, cái đôi mắt luôn luôn ám ảnh tôi từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào căn nhà này. Ai? Rốt cuộc là ai? Tôi bị chúng nó chôn sống. Bị bọn nó chôn sống. Tôi đau lắm. Đau lắm cô biết không? Nó dí sát vào mặt tôi, tay bấu chặt tay tôi, mắt đầy uất hận. Tôi không có hiểu gì. Miệng tôi run lên vì sợ, nước mắt rơi lã chã. Nó vẫn ngồi đấy, bấu chặt tay tôi. Giải oan cho tôi, cô phải giải oan cho tôi. Tôi bị chôn dưới gốc cây thị, thân xác tôi đau lắm, rễ cây chẳng chịt quấn xung quanh cơ thể tôi đau lắm. Tôi phải làm sao? Tôi không biết. Tôi cố cắn răng kìm nén sợ hãi, nhìn nó để tìm câu trả lời. Nhớ, tôi tên là Trinh. Tôi tên Trinh, 18 tuổi, con gái bà Năm. Chúng nó chôn sống tôi để canh giữ vàng cho chúng nó. Tôi đau lắm, tôi khó thở lắm. Tôi vùng vẫy nhưng không được. Đưa tôi khỏi gốc cây, cho tôi ra. Tôi đau lắm, tôi đau lắm. Tôi làm sao? Phải cứu tôi, nhất định cô phải cứu tôi. Cô phải cứu tôi. Nó nghiến răng kèn kẹt, gật đầu mấy cái rồi chợt tỉnh. Nó nhìn tôi đầy kinh ngạc. Thằng Bờm ngẩng mặt. Dì Xuân, sao dì lại ở đây? Tôi cố nốt nước bọt, lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Tôi nhìn thằng Bờm lắp bắp. Dì đi giặt đồ thôi. Sao con lại ngồi đây? Con á? Nó đưa mắt nhìn xung quanh, xong đứng dậy. Sao con lại ở đây nhỉ? Con đang ngủ cơ mà. Chắc là con bị mộng du rồi. Thôi, vào nhà ngủ tiếp đi. Vâng. Thằng Bờm ôm đầu đi vào nhà. Chắc có lẽ nó đau đầu sau khi bị vong nhập. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cây thị. Cây thị to, một cánh tay tôi ôm không hết. Ở cái nhà này tôi đâu có khác gì con đầy tớ nhà nó, mà làm sao tôi dám đào gốc cây thị lên. Đúng, cô ta bảo cô ta là con gái của bà cụ Năm. Tôi quyết định đi nhanh xuống bếp. Thấy bà Năm ngồi ở góc nhà sụt sùi khóc. Bà Năm, cô gọi tôi à? Bà cho tôi biết căn nhà này xảy ra chuyện gì được không? Tôi Bà Năm lưỡng lự không nói. Bà không tin tôi, nhưng con gái bà đến tìm tôi. Bà không tin con gái bà sao? Bà Năm ngước mắt nhìn tôi với hai hàng nước mắt. Con gái tôi mất từ 10 năm trước rồi. Ngày ấy tôi cũng vẫn là nô bộc cho nhà này. Con gái tôi vừa tròn 18. Nó xinh gái trắng trẻo, lại thông minh. Nhưng số nó khổ. Năm ấy ông chủ có vơ vét được mấy lư vàng, bọn họ chôn dưới gốc cây thị, rồi bắt con gái tôi chôn sống cùng mấy lư vàng ấy. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Bà không làm gì được sao? Năm ấy ông nhà tôi nợ tiền của nhà ông chủ không trả được. Họ bắt mẹ con tôi đến đây làm nô bộc, nhưng không biết họ nghe ở đâu là chôn xác gái trinh nữ cùng lư vàng thì không bị kẻ khác cướp. Họ chôn luôn con gái tôi. Bà Năm ôm ngực khóc nên lức nở. Là tại tôi sinh ra nó mà không lo được cho nó, để nó chết oan ức tức tưởi. Tôi vô dụng, tôi khốn nạn. Tôi chỉ biết bất lực nhìn con gái tôi bị bọn chúng nó chôn sống. Bà Năm khóc nghẹn, nấc lên từng hồi. Vội vàng tôi ôm bà vào lòng. Sáng sớm tôi cùng bà Năm nấu ăn sáng, sau đó dọn lên cho cả nhà. Tôi mang tiếng được làm vợ năm, nhưng cũng chỉ hơn bọn nô bộc một chút là được ăn cơm cùng chúng. Nhưng ngồi ăn thì đến ngay một miếng thịt cũng chẳng dám gắp, có đói cũng chẳng dám xin cơm lần hai, vì bọn nó cứ ngồi mà lườm tôi chừng chừng. Đang ăn cơm, bỗng thằng Bờm cười lên hành hạch. Nó đứng dậy nhảy múa, nó đu lên thành nhà mà đánh đu lủng lẳng, khiến mọi người hoảng hốt. Bờm, xuống đi con. Bờm, xuống đi không ngã con ơi. Không xuống, tôi đau lắm, tôi rất đau. Tôi bắt nó đi, nó sẽ chết cùng tôi, sẽ chôn sống nó như các người chôn sống tôi. Lão địa chủ và bà vợ cả ngồi gục xuống đất, mặt thất thần hoảng loạn. Rầm một tiếng, thằng Bờm trượt ngã từ trên xuống, đầu đập vào cạnh bàn, chảy máu toe toét. Mắt tôi nhòe đi, cả cơ thể run lên bần bật. Đôi mắt ấy lại cảm giác nhìn chằm chằm sau lưng. Giật mình quay lại thì thấy bà hai mắt trợn ngược nhìn tôi chỉ thẳng mặt. Giải oan cho tôi chết oan, giải oan cho tôi. Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi gật đầu, chỉ biết làm sao để cho nó yên lặng không phá hoại. Chứ thực tình tôi biết ngay cả bản thân mình nên làm gì đây. Bà hai bỗng giật gật gật rồi ngất xỉu tại chỗ. Tôi thấy một cái bóng mờ ảo ra khỏi người bà hai. Cô ta thất thần đi nhanh về phía vườn như một làn khói trắng. Tôi dụi mắt mấy lần, đưa tay lên miệng cắn cho rớm máu. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Tôi nhìn thấy cô ta, không lẽ tôi thấy được người âm? Nhưng tại sao lại phải tìm tôi? Tại sao lại là tôi? Thằng Bờm được đưa vào trong, gọi ông thầy lang nhanh chóng đến. Nó bị vỡ đầu, mất máu nhiều, không cứu được. Ông lang cho nó uống một chén thuốc cầm máu, vừa rút ra được 10 phút thì nó tắt thở. Đám ma được nhanh chóng diễn ra. Tôi chỉ biết cơ thể mình càng ngày càng mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp chấp nhận. Nhưng tôi biết cô ta chết oan. Cô ta về đòi mạng như vậy, liệu như thế có phải là sai trái? Tôi tại sao lại nhìn thấy cô ta? Rốt cuộc ngay cả bản thân tôi như thế nào tôi còn không biết. Mấy ngày nay bà cả không ăn uống được gì, cứ đứng trước bàn vong con trai mà khóc. Nhìn thôi mà tôi cũng phải cố nghiến răng kìm nén nước mắt. Dù gì nó cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó chết sớm như vậy, ai mà chẳng đau lòng, mà chẳng xót xa. Đêm hôm ngày thứ bảy của thằng Bờm chết, bà cả mời về một thầy chùa cúng. Nghe tiếng gõ mõ tụng kinh mà đầu óc tôi quay mòng mòng. Tôi thiếp đi cho đến khi tiếng nói ấy lại văng vẳng bên tai. Tôi chết oan, cứu tôi. Tôi chết oan, cứu tôi với. Tôi giật mình mở mắt, nhưng trước mắt tôi không có gì. Tôi thấy có bóng người đi ngang qua phòng, vội vàng đứng dậy chạy theo. Đêm hôm thanh vắng, ai lại đi trong đêm như thế vậy? Bóng dáng ấy đi rất nhanh về phía trước tôi. Tôi cứ như thế vô thức theo sau. Dừng lại tại cây thị thì không thấy bóng người đâu nữa. Tôi đưa mắt tìm một vòng thì không thấy ai. Quái lạ, không phải là vừa có người về đây sao? Giờ lại không thấy nữa. Tìm xác tôi lên đi, giọng nói văng vẳng bên tai. Tôi đảo mắt một vòng nhưng không thấy ai. Xác tôi nằm ở dưới đấy, sâu cây 2 mét. Ai? Mau hiện ra đây đi. Phải đào xác tôi lên cơ. Mau ra đây cho tôi, đừng có giả ma giả quỷ nữa. Ra đây cho tôi, lúc nãy tôi nhìn thấy rồi. Tôi chết oan, mang xác tôi lên. Tiếng nói văng vẳng bên tai, nhưng lại không có một bóng người nào. Cảm giác như ai đó đang đứng sát cạnh, bóp nát cơ thể tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy. Vội vàng, tôi lao thẳng về phòng, chốt cửa. Tôi leo lên phản chùm kín chăn. Tôi sợ, tôi rất sợ. Cơ thể cứ run lên từng hồi lạnh buốt. Mọi thứ chân thực rồi lại mờ ảo đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Chap 4. Sáng sớm hôm sau, tôi lại dậy làm việc như mọi ngày. Hôm nay, ông và bà cả lên làng ở có việc. Ở nhà chỉ còn lại ba bà và tôi. Nhưng tôi và ba bà đó không hợp nhau. Họ coi tôi chỉ như con ở trong nhà vậy. Sáng hôm ấy, tôi cùng bà Năm làm cỏ ngoài trời nắng chang chang. Cơ thể tôi mệt mỏi vô cùng, chóng mặt, không làm được gì. Trước mắt tôi bỗng một màu đen tối sụp xuống. Tôi xỉu tại chỗ mà không biết. Lúc mở mắt thấy mọi người đứng xung quanh. Lão già nhìn tôi cười giòn giã. Cái miệng lão móm mém, tay chống gậy còn run run. Lão đưa tay nắm lấy tay tôi. Tốt, tốt lắm. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Có thai rồi mà còn giả đò không hiểu à? Bà cả bĩu môi. Tôi sốc nặng. Tôi có con với lão hay sao? Lão già như vậy mà vẫn còn có con được. Vậy tại sao ba bà kia không bà nào có con mà chỉ có một mình tôi có? Tôi thấy hoang mang về mọi thứ xung quanh. Lão thầy lang cắt cho tôi vài thang thuốc, sau đó ra về. Tôi nằm gục tại chỗ mà nước mắt rơi lã chã. Liệu lão có còn sống cho đến khi thấy con tôi chào đời hay không? Lão đã già như vậy, tôi sinh con ra thì tôi biết ăn nói làm sao với con mình khi tôi và thầy nó cách nhau cả mấy chục tuổi. Hôm nay mọi người đều dễ dãi với tôi, không ai mè nheo gì. Tôi cũng mệt mỏi thiếp đi luôn, mãi cho đến khi nghe tiếng bà cả gọi. Xuân, dậy mau, dậy. Tôi mở mắt nhìn thấy bà cả và bà cụ Năm đang đứng bưng chén thuốc nóng hổi, khói bay nghi ngút. Bà cả, cái gì vậy? Thuốc an thai, mau mau uống đi. Tôi mau uống đi, uống vào thì đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh. Một lúc nữa tôi sẽ uống. Không, phải uống ngay. Bà cả bưng chén thuốc đưa cho tôi. Nhận thuốc từ tay bà cả, tôi lưỡng lự không uống vì tôi rất sợ đắng. Uống đi mau lên. Thấy vậy, tôi vội đưa lên miệng thổi cho khỏi nóng. Xuân, không được uống. Đừng, không được uống. Một giọng nói văng vẳng tựa hồ như gió thổi. Nó nhẹ nhẹ thì thầm bên tai. Tôi đảo mắt một vòng, nhưng không thấy gì cả. Bà cả thấy vậy, trừng mắt nhìn tôi. Tao bảo mày uống, mày điếc à? Dạ, dạ vâng, tôi uống ngay đây. Tại nó nóng quá. Nóng thì thổi, uống nhanh lên. Tôi đưa thuốc lên miệng mà tay nặng trĩu, không thể nhúc nhích. Dường như có ai đó đang giữ tay tôi lại. Bà cả với lấy chén thuốc bóp miệng, dốc thẳng vào miệng tôi, khiến tôi ho sặc sụa. Cổ họng tôi đau rát. Nó cứ như ai đang móc họng mình ra vậy. Tôi cứ thế kêu gào một lúc thì phun hết chỗ thuốc đó ra. Mắt tôi mờ ảo, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ gục. Tôi không biết gì nữa cho đến khi thấy bóng dáng thằng Bờm đứng từ xa. Tôi vẫy vẫy nó lại thì nó đi lại gần. Dì ơi, con đau lắm, con rất đau, con chưa chết mà sao lại chôn con? Lúc này tôi nghe mồn một giọng thằng Bờm, nhưng mắt tôi cứ díp chặt lại không thể mở. Nó cứ tiến sát lại gần. Tôi cảm nhận được nó thì thầm bên tai tôi. Dì đưa con về đi, con chưa có chết đâu. Dì ơi. Tôi giật mình tỉnh giấc, không thấy gì. Mồ hôi trên người vã ra vì sợ. Không biết là thằng Bầm nó về thật hay là tôi ảo giác mà ra. Nhưng không hiểu sao tôi thấy nó chân thực đến kỳ lạ. Văng vẳng bên tai có tiếng khóc thê lương. Cơ thể tôi run lên bần bật, cố kìm nén sợ hãi, bước từng bước thật chậm ra bên ngoài. Phía góc bờ ao, bóng dáng người phụ nữ mặc áo lụa trắng, tóc dài qua mông bay bay. Tôi dụi mắt mấy cái, vẫn thấy bóng dáng ấy. Đêm nay trăng sáng như gương, tôi không thể nào mà nhìn nhầm được. Rốt cuộc là người hay ma? Tại sao tôi cứ liên tục thấy những thứ kỳ lạ này? Tôi bước thật chậm ra phía bờ ao, tiếng khóc nghẹn ngào ngày một gần. Tôi lắp bắp: Ai vậy? Người phụ nữ ấy quay người lại nhìn tôi. Tôi ngã ngửa khi thấy bà cả. Bà cả, sao lại là bà? Tôi thấy thằng Bờm về mà nó không chịu đến bên tôi. Nó bảo nó chưa chết. Không biết nó nói thật hay giả. Tao thấy nó đi về bên này này. Tôi chạy ra thì không thấy nó đâu nữa. Bà cả nghẹn giọng: Tôi cũng thấy thằng Bờm về. Thật sao? Cô thấy lúc nào? Lúc nãy nó về, nó bảo với tôi là nó chưa chết. Chưa chết sao? Không được, tôi phải bàn với ông đã. Vâng ạ. Bà cả không nói gì, lừ lừ đi vào nhà. Thấy vậy, tôi cũng về phòng. Sáng hôm sau, sáng sớm đã nghe thấy tiếng hoảng loạn. Tôi mở mắt bật dậy ra sân, thấy mọi người nhốn nháo cầm cuốc xẻng. Tôi vội vàng đi theo. Mọi người kéo nhau ra đồng và bới mộ thằng Bờm. Khi nắp quan tài thằng Bờm được kéo lên, mở nắp bốc mùi hôi thối. Điều kinh ngạc là nó nằm sấp chết, chứng tỏ khi chôn nó còn sống và nó đã phải quằn quại lắm mới chết được. Bà cả chỉ vào xác thằng Bờm hét toáng lên. Mọi người đưa mắt nhìn vào xác nó, thấy một con lươn to dài như cái đòn gánh, vàng ươm căng mọng. Nó ăn hết thịt thằng Bờm cho nên nó to đến mức nằm im thin thít, cuộn tròn trong cái áo quan mà thằng Bờm mặc khi chôn cất. Mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi lã chã. Sự thật ấy quá tàn khốc. Nó chết tức tưởi như vậy mà đến lúc chôn cất cũng không được nguyên vẹn. Rốt cuộc cái bí ẩn trong căn nhà này là gì? Tại sao lại thằng Bờm phải gánh? Rốt cuộc cô trinh nữ kia muốn tôi phải làm sao? Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi ngày, tôi lại dậy từ tờ mờ sáng. Chửa thì chửa, chứ công việc của tôi thì tôi vẫn phải làm. Chỉ là được ông nhà cho ăn thêm chén cơm mà thôi. Sáng nào cũng phải còng lưng giặt hết mấy chậu quần áo, rồi lại nấu cơm cùng bà cụ Năm. Dạo gần đây mọi việc im ắng đến lạ thường. Tôi không còn cảm giác ghê sợ như mọi khi, ngủ cũng ngon giấc hơn. Cho dù canh ba từ phòng ông nhà về, tôi cũng không thấy cảm giác có ánh mắt nhìn mình nữa. Cứ như vậy cũng hay. Tôi đỡ phải sợ hãi mà suy nghĩ, rồi lại ảnh hưởng đến đứa bé. Thế nhưng bước sang tuần mới, tôi bắt đầu nghén và mệt mỏi nhiều hơn. Tôi chóng mặt, tay chân bủn rủn, không còn muốn làm việc. Tự dưng lại thèm được hít cái hương thị thơm lừng. Giữa trưa nắng chang chang, tôi đội cái nón mê rách, lếch thếch đi ra vườn. Nhà chỉ có một cây thị, cái chỗ mà cô trinh nữ được chôn cất. Nhưng ban ngày ban mặt thì sợ gì? Ngén ngẩm, người vô cùng khó chịu, không được ngửi cái hương thị, lại thấy cơ thể bứt rứt vô cùng. Đứng tại gốc cây, tôi ngước mắt lên trên cây. Cao như thế này, làm sao mà lên được? Thôi thì kiếm cái gậy. Nói rồi, tôi quay người đi. Bỗng bộp bộp, quả thị rơi xuống. Tôi quay lại thì thấy quả thị lăn lóc dưới đất. Khom người nhặt lên ngửi, thầm cảm ơn cô trinh nữ, nhưng tôi chẳng dám nói ra. Cầm quả thị đi vào nhà thì thấy bà cụ Năm hốt hoảng chạy tới túm lấy tay tôi. Cô ơi, bà hai bị ma nhập rồi. Ai bảo thế? Mọi người trong nhà kia kìa, mau mau, cô mau đi. Bà nói gì? Tôi thì làm sao mà giúp được. Còn Trình nó chỉ hợp với cô, cô nói nó mới nghe. Mau lên, không bọn họ đi gọi thầy, họ trục vong con Trinh mất. Thôi được rồi, tôi đi. Bà cụ Năm run run kéo tôi vào nhà lớn ở sảnh giữa. Ông nhà ngồi im lặng, chỉ có mấy bà kia túm lại, đánh, cấu véo bà Hai đến bầm dập. Ấy vậy mà bà Hai cứ ngồi im, miệng cười cười, nước mắt rơi lã chã. Bà ta ngồi gật gù một chỗ mà không nói năng gì. Tôi tiến lại gần, tôi nắm chặt hai tay bà Hai, run run. Bà Hai, bà sao vậy? Bà đau ở đâu à? Tôi đau lắm, tôi đau lắm. Tại sao cô không cứu tôi lên? Rễ cây quấn quanh cơ thể tôi đau lắm, cô có biết không? Bà ta khóc nấc, cấu tay tôi đến tím bầm lại. Mau mau, cô ra khỏi người bà Hai đi. Không ra, tôi không ra đâu. Tôi phải trả thù. Bà ta đứng dậy, tiến lại chỗ ông nhà. Bà giơ tay bóp cổ khiến mọi người phải giằng co mới kéo được bà ta ra. Bà cả tức giận và đôm đốp vào mặt bà Hai. Nó điên rồi, con đàn bà này điên rồi, ném nó xuống giếng đi. Bà cả, như vậy tàn nhẫn lắm. Tàn nhẫn à? Có việc gì mà ta không dám làm nào? Dù là cướp của giết người, động vào tao, tao giết. Mắt bà cả long lên sòng sọc, chỉ có bà Hai hâm hâm dại dại, ngồi cười nói một mình. Bà cả, làm vậy là tàn nhẫn lắm. Bà Hai đứng dậy chỉ thẳng vào mặt bà cả. Bà đã giết tôi, chính bà đã giết tôi. Em à, chị giết em bao giờ? Không phải là em vẫn sống đó thôi. Sống à? Vậy bà mau đào xác dưới gốc cây thị lên xem nó sống hay chết. Bà cả mặt mũi ngắn tũn, cắt không còn giọt máu, nhìn bà Hai lắp bắp. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai à? Bà có biết tôi là ai không? Bà có muốn biết không? Bà Hai vừa khóc vừa tiến lại gần bà cả, đưa tay bóp cổ bà cả. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy ra ôm lấy bà Hai. Cô Trinh, đừng hại người nữa. Tôi xin cô đừng hại người nữa. Tôi sẽ cầu xin ông bà đưa cô lên. Bà Hai khựng lại khi nghe tôi nói. Bà nhìn tôi cười hành hạch. Nhớ nhá, cô nhớ đưa tôi lên. Tôi đau lắm, tôi rất đau. Tôi vội vã gật đầu. Mau, cô ra khỏi xác bà Hai đi, tôi xin cô. Bà Hai gật đầu, nấc lên mấy tiếng, ngửa mặt lên trời, rồi ngất. Bốp một tiếng, bà cả tát tôi đau điếng. Mặt bà ta gân lên nhìn tôi đầy giận dữ. Còn đề tiện, còn khốn nạn, thì ra là mày, mọi chuyện là do mày mà ra. Bà cả, bà nói gì tôi không có hiểu. Mày không hiểu hay mày giả vờ không hiểu? Nói nhanh, mày yểm bùa phép gì với bà Hai? Mày làm gì với cái nhà này? Tôi không biết gì hết. Tôi, sao bà lại nói như vậy? Cầm miệng, mày già mồm được à? Hôm nay tao xem mày già mồm đến đâu. Bà ta vả liên tiếp vào mặt tôi, bóp cổ tôi dí vào tường. Bà ta nghiến răng mà gằn giọng. Mày dùng bùa ngải với gia đình này đúng không? Nói đi, mày biết những gì về gia đình này? Tôi không biết gì hết. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Ông lão đưa mắt nhìn tôi. Chân lão run run đứng dậy, chống gậy bước ra ngoài. Lão nói vọng vào. Mọi chuyện nghe theo bà cả đi. Nói xong, lão chống gậy đi mất. Bà cả lừ lừ nhìn tôi. Sao mày biết con Trinh? Nói ngay. Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nói bừa thôi. À mày giỏi, để tao xem mày nói bừa được bao lâu. Bà ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi, quay ra nhìn thằng Chiến, thằng nô bộc của nhà. Nhốt nó xuống kho củi, không cho ăn uống gì, xem nó có khai ra không. Dạ vâng ạ. Thằng Chiến cúi đầu cung kính, mặt nó hầm hầm, tiến lại, túm lấy cổ tôi mà lôi sành sạch đi. Nó ném tôi vào góc nhà. Con ngu, mày biết thì cũng phải câm. Trong cái nhà này, mày luôn luôn phải giả câm giả điếc, mày hiểu chưa? Xem ra lần này mày cũng bị chôn sống như con Trinh kia thôi. Nói xong, thằng Chiến đóng sập cửa, khóa ngoài rồi đi mất. Ngồi tại căn phòng hôi hám lạnh lẽo, cơ thể tôi run lên bần bật, bụng đau quằn quại, cố nghiến răng chịu đựng, vì đứa bé này là sinh mạng của tôi. Nếu không có nó thì họ chắc chắn cũng chôn sống tôi. Bầu trời mỗi lúc một tối. Đêm nay trời kéo cơn mưa xối xả, sấm chớp vang trời, gió lùa lạnh lẽo buốt sống lưng. Cánh cửa khẽ mở, bà cả đi vào với chén thuốc bốc khói nghi ngút. Mau uống nó đi. Đây là cái gì? Thuốc an thai. Tôi không uống. Mày phải uống. Bà ta trừng mắt nhìn tôi. Không được uống Xuân, không được uống, đừng uống. Tiếng nói lại thì thầm bên tai. Tôi đưa mắt nhìn thì không thấy ai ngoài bà cả. Tôi cố mím chặt môi, nghiến chặt răng. Bà cả bóp miệng, bắt tôi phải uống. Cảm giác cơ thể tôi lúc này lạnh buốt, như có ai sau lưng đẩy bà cả ngã nhào trên đất. Chén thuốc hất đổ tung tóe. Mặt bà cả tái mét. Bà ta nhìn tôi run run, hét lớn. Mà, có ai không? Có mà. Nói rồi, bà ta chạy thẳng ra ngoài. Cổ họng tôi nghẹn đắng, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì. Sấm chớp nổ ầm ầm, tiếng cửa kẽo kẹt kêu. Bên ngoài hô hoán, mắt tôi mờ dần đi, rồi ngất lịm. Cứu tôi, cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi. Bọn họ đem tôi đi, họ đem tôi đi rồi. Tiếng rên rỉ oán than, tiếng cầu cứu mồn một bên tai tôi. Bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi đưa mắt nhìn, xung quanh vẫn như mưa xối xả. Đầu óc mơ hồ thôi thúc tôi phải chạy ra ngoài. Cố hết sức gồng mình, tôi lao thẳng ra. Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sụt sùi khóc nghẹn mỗi lúc một gần. Tôi hoảng sợ, cả cơ thể run lên vì sợ hãi. Nhưng cố bước từng bước nặng nề ra đến gốc cây thị. Bà cụ Năm quỳ dưới gốc cây khóc nghẹn, xung quanh được bà đào bới toe toét. Nước mắt tôi lăn dài, cổ họng cứng lại. Tôi bất lực, tôi không đủ khả năng để giúp cho cô Trinh nữ. Bọn họ đã đào hài cốt cô ấy lên, mang đi đâu tôi không biết. Chap 6. Sáng sớm, gà gáy, tôi ngủ gục tại nhà kho. Cơ thể tôi mệt mỏi, lúc nóng, lúc lạnh. Có lẽ vì đêm qua dầm mưa nên tôi cảm lạnh. Tôi cố gồng mình ngồi dậy thì thấy bà cụ Năm từ ngoài cửa đi vào. Mặt bà buồn rầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Tôi có thể thấy được nỗi uất hận trong mắt bà cụ. Bà cụ Năm, tôi xin lỗi, tôi không giúp được bà. Không phải lỗi của cô, tôi cũng cố làm hết sức rồi. Trong cái nhà này thì cô có làm gì mà có tiếng nói. Bà cụ Năm nghẹn ngào nói tiếp. Nếu cô có gặp con gái tôi về thì bảo nó tha lỗi cho tôi. Tôi vô dụng, tôi không thể cứu nó. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Cùng một số kiếp làm người, tại sao lại đau khổ như vậy? Tôi nắm chặt tay bà Năm, suýt xoa. Tôi sẽ kiếm cách, tôi sẽ tìm cách. Tôi sẽ cứu con gái bà. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa hài cốt cô ấy về an táng. Cảm ơn cô, cô Xuân. Tôi tạ ơn cô. Cũng may trong cái nhà này còn có cô là người tốt. Mau ăn chén cháo này đi, không bà cả biết. Dạ vâng, tôi cảm ơn bà. Tôi sẽ ăn, vì đứa bé tôi sẽ ăn. Con bé Trình nó trả ơn cô bằng đứa bé. Mong cô cố gắng giữ cho đến khi đứa bé chào đời. Bà nói sao? Bà nói gì? Tôi không hiểu. Sao đứa bé này lại là do cô Trinh là sao? Ở cái nhà này, ngoài bà cả có con trước lúc chôn sống con bé Trinh ra, thì ba bà còn lại chục năm nay không bà nào có thai. Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi tin đây là món quà mà con bé muốn cảm ơn cô và muốn giữ mạng cho cô. Bà Năm, tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Nước mắt tôi lăn dài, cổ họng nghẹn đắng. Bà cụ Năm nắm chặt tay tôi. Nếu không có đứa bé cô nghĩ cô còn sống ở căn nhà này nổi không? Vì vậy cô nhớ đừng có uống thuốc mà bà cả đưa, cô biết chưa? Tôi biết rồi ạ. Thôi cô ăn nhanh, ăn xong giấu cái bát xuống bụi rơm, tối mọi người ngủ tôi qua lấy. Dạ, cảm ơn bà nhiều lắm. Bà cụ Năm gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn lại khung cảnh nơi đây, tôi thấy thương xót cho số phận mình. Liệu thầy Bu tôi có hối hận khi gả tôi đi hay không? Liệu họ có biết bộ mặt thật đằng sau căn nhà này và những việc ác quỷ của bà cả hay không? Ở cái xã hội thối nát này, liệu cái mạng mỏng manh của tôi và đứa bé trong bụng liệu có thể bình an cho đến khi đứa bé chào đời hay không? Một đống câu hỏi trong người tôi, không ai có thể giải đáp. Lại có tiếng cục cục gầm gừ sau lưng. Tôi giật mình quay lại thì thấy con cú mèo. Vẫn là con cú mà từ hôm đầu tôi tới căn nhà này đã gặp. Tôi có linh cảm mãnh liệt trong tôi, đó là Trinh. Tôi cố gồng hết can đảm, hít một hơi thật sâu. Tôi đưa tay ra phía trước. Cô Trinh phải không? Nếu đúng là cô đậu lên tay tôi đi. Vừa nói dứt lời, con cú xõa cánh bay, đậu lên tay, khiến tôi gần ngã ngửa. Thì ra cô ấy luôn âm thầm bên tôi. Tôi thấy được đôi mắt con cú ngấn lệ, nhưng mặt lại vô cùng giận dữ. Tôi khóc, chẳng biết vì sao tôi lại khóc nấc lên như thế. Không phải tôi sợ, không phải tôi đau, mà tôi thấy thương cho số phận của cô ấy. Chết đau đớn mà cũng chẳng được yên. Tôi xin lỗi, tôi vô dụng, tôi không giúp được cô. Con cú cứ thế bổ vào tay tôi đau buốt đến rớm máu. Tôi vẩy ra không được, nó cứ gầm gừ mà mổ tôi. Tôi đau, tôi xua tay đuổi mà nó không đi. Cô đừng làm vậy, tôi đau lắm, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô, tôi sẽ cố nghĩ cách mà. Vừa nói dứt lời thì nó ngừng mổ, đầu nó rụi rụi vào lòng bàn tay tôi rớm máu, sau đó bay đi. Dựa mình vào bên tường, mắt tôi nhìn theo con cú. Liệu rằng lời hứa của tôi có thực hiện được, có giúp được cô ấy hay không? Xuân, lên đây. Tôi giật mình quay ra thì thấy bà Hai. Bà Hai, bà gọi tôi à? Đúng vậy, ông nhà muốn gặp cô, mau lên nhà đi. Dạ vâng, cảm ơn bà. Nói xong, bà ta quay đít đi, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi vội vàng theo bà Hai lên nhà. Bàn ăn hôm nay thịnh soạn vô cùng, mọi người đông đủ. Ông nhà quay ra nhìn tôi. Mau ngồi xuống ăn đi. Dạ vâng, cảm ơn ông. Tôi kéo ghế ngồi xuống, bà cả vênh mặt, không thèm nhìn tôi. Còn ba bà kia thì mặt mày cau có, khó chịu vô cùng khi thấy tôi. Mặc kệ bọn họ, tôi cứ thế ngồi ăn ngon. Rầm một tiếng đổ vỡ đến chói tai, bà cụ Năm hớt hải chạy vào. Ông bà ơi, ông bà. Có chuyện gì vậy Năm? Dạ, bàn thờ của cậu Bầm không hiểu sao sập, nó gãy làm đôi rồi ạ. Bà cả run run buông bát cơm, lếch thếch đứng dậy. Mọi người cũng nhốn nháo chạy ra xem. Bát nhang của bàn thờ thằng Bờm bị vỡ làm 4 miếng. Bà cả gào khóc quỳ dưới bàn vong thằng Bờm. Bỗng bà hét ầm lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Lúc này mọi người mới dám lại gần. Tôi cũng tiến lại xem. Một con rắn to dài màu xanh lục cuộn tròn nằm trên cái mâm ngũ quả của thằng Bờm. Bà Năm túm tay tôi bấu chặt. Tôi nhìn bà cụ Năm lắc đầu, sau đó bà mới buông tay tôi ra. Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn. Chỉ có lão chống cái gậy đứng đấy. Mặt lão gân lên, tay siết chặt cái gậy, giơ lên định phang con rắn. Thì nó nhổm đầu lên, cái lưỡi nó thè lè, sau đó trườn ra ngoài đi mất. Tối hôm ấy, tôi không cả dám ngủ vì sợ. Thật sự tôi cũng kìm nén, nói là mình không được sợ, nhưng vẫn không làm gì được. Chỉ sợ nhắm mắt lại, tôi lại phải thấy những thứ ghê rợn mà tôi không muốn. Đêm nay, trăng lên cao. Tôi với cái mền mỏng để đắp, thì cảm giác cầm phải thứ gì đó trơn trơn, nhũn nhũn. Theo phản xạ, tôi quăng nó xuống đất, vội vàng bật đèn dầu lên soi. Tôi sững người khi thấy con rắn hồi sáng. Tại sao nó lại ở phòng tôi? Tôi đưa lửa dí vào mặt nó thì nó trườn ra ngoài mất. Mắt díp lại vì buồn ngủ, nhưng không cả dám ngủ. Tiếng khóc bên gò mả bên kia lại phát ra thê lương. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngó về phía gò mả thì thấy có ánh lửa bập bùng. Thầm nghĩ chắc có ai mới mất nên người nhà ra khóc. Lúc này mắt tôi nhức mỏi, mặc kệ đưa đèn dầu soi kỹ lại một vòng, không thấy gì. Tôi yên tâm nhắm mắt. Cảm giác chưa ngủ mới bắt đầu gà gà vịt vịt. Đầu tôi vẫn tỉnh và có thể nghe tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng rên rỉ khóc ở bên kia. Thế nhưng đôi mắt tôi bắt đầu díp dần lại, không thể mở ra. Tôi nhìn thấy bóng dáng cô gái ấy tiến về phía tôi mà không thấy mặt. Tôi gồng hết sức để mở mắt nhìn mà không mở nổi. Nó cứ nặng trĩu bao trùm lên đôi mắt và cơ thể. Bóng dáng ấy mỗi lúc một gần, đè lên người và bóp cổ, khiến tôi khó thở vô cùng. Tôi chỉ biết khua tay ậm ừ chứ không thể gào thét. Cổ họng nghẹn lại khô rát. Tôi cố gào mà không ai đến cứu. Bóng dáng ấy lại nhìn tôi. Họ đem tôi đi rồi. Một cánh tay của tôi vẫn ở cây thị. Phải tìm cho tôi. Cô nhất định phải tìm cho tôi. Họ chôn tôi ở ngoài gò mả, cạnh ngôi mộ tên Xỉu, sinh năm 1928 ý. Nhớ, phải tìm tôi. Cô phải tìm bằng được tay cho tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn yên ắng. Vậy giấc mơ lúc nãy là sao? Cổ tôi đau như bị ai bóp thật. Nước mắt cứ thế lăn dài. Vội vàng tôi rót một ly nước uống. Đầu tôi giật lên đau buốt, không biết là thật hay giả. Xỉu sinh năm 1928 là ai? Có thật là cô trinh nữ bị bà cả ném ra đấy hay không? Chắc 7. Sau buổi tối hôm ấy, cơ thể của tôi càng ngày càng yếu, ăn uống khó khăn, ngay cả đi lại cũng cảm thấy mệt mỏi. Đầu óc lúc nào cũng mơ hồ không thực. Mọi thứ trong nhà vẫn cuồng quay, cơm ai người nấy ăn, việc ai người đấy làm. Một tuần liền, đêm nào tôi cũng thấy ác mộng, đến mức chỉ cần nhắm mắt tôi cũng không dám. Tôi quá yếu đuối. Đúng lúc tôi yếu đuối đến mức bản thân cảm thấy bất lực, muốn làm một việc gì đó nhưng lại không đủ can đảm. Có lẽ tôi quá vô dụng, ngay cả cứu một người chết cũng không có khả năng. Bữa tối hôm nay ăn xong, bà cả về trên làng trên vài ngày, nghe nói là về hương khói cho cụ tổ trên ấy. Cũng chỉ nghe mong manh chứ tôi cũng không biết thực hư ra sao. Nhà bắt đầu yên ắng được vài bữa, khi không phải nghe tiếng hét chua ngoa xoang xoảng của bà cả. Kể ra cũng hay, bà ta đi thì tôi bớt khổ được vài bữa. Chỉ còn lại ba bà kia cũng không đáng ngại, vì cũng chỉ là phận vợ thứ như tôi, có cái gì mà hoạnh hoẹ. Trời vào thu bắt đầu se lạnh. Tôi ngồi thu lu một góc hè, đầu óc mên man. Tối nay tôi quyết định đi tìm lại hài cốt cho cô Trinh. Dù là thật hay giả, tôi cũng phải làm. Tôi không muốn mình thất hứa với người âm, càng không muốn lương tâm mình cắn rứt. Canh ba, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tôi bật dậy khoác vội chiếc áo len mỏng, mở cửa nhìn bà cụ Năm. Tôi đã dặn bà đến khuya đi tìm hài cốt cô Trinh cùng tôi. Bà cụ đã đồng ý. Dẫu sao bà cụ cũng muốn con gái bà có được một ngôi mồ yên mà đẹp. Tôi và bà Năm, người vác cuốc, người vác sẻng, cả hai hì hục đào dưới gốc cây thị. Nhưng đào mãi không thấy gì. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, bụng ngâm ngầm đau. Tôi cố chống nạnh mà hít thở thật sâu cho dễ chịu. Bà Năm nhìn tôi thở dài. Chắc là không có đâu cô. họ mang con bé đi rồi. Không đâu, chắc chắn là còn cánh tay. Tôi không nghĩ là mình nhầm đâu bà ơi. Sao cô khẳng định vậy được? Trời sắp sáng rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Tôi chắc chắn là còn mà bà. Tôi quả quyết quay ra đào tiếp. Bỗng giọng bà Năm lanh lảnh trong trẻo vang lên. Không phải ở đây. Bước ba bước chân nữa, đào xuống 1 mét sẽ thấy cánh tay tôi. Tôi giật mình, hoảng hốt, buông cái cuốc trong tay, run run quay lại nhìn bà Năm, lắp bắp. Bà nói sao? Bà nói sao? Tôi nói đào ở đây không có. Bước thêm 3 bước, đào xuống 1 mét, tay của tôi ở đấy. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đào ngay. Tôi vội vàng cầm cuốc, bước 3 bước, quay người lại nhìn thì bà Năm gật đầu. Nó là chỗ đấy đấy, chỗ đấy, mau đào đi. Vâng, tôi đào đây. Tôi cố hít một hơi, đào thật sâu tại chỗ đó. Một lúc sau thì bà Năm đi ra đào cùng tôi. Sao cô lại đào ở đây mà không phải ở chỗ kia? Tôi giật mình nhìn bà Năm rồi mới hoàn hồn. Không sao, tôi nghĩ đào chỗ này mới đúng ạ. Nói rồi, tôi và bà Năm đào một lúc thì thấy có xương cánh tay thật. Bà Năm quỳ xuống, dập đầu vái lệ. Con ơi, con đây rồi. Con ơi, bu xin lỗi con ơi. Tôi vội vàng dìu bà Năm đứng dậy. Cả hai cùng cho cánh tay vào chiếc hộp nhỏ, sau đó đem ra Gò Mả. Đi qua Gò Mả, phải bước qua một cái mương rất sâu. Hôm bữa, tôi đã lội, nó phải ngang nửa người. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian. Bà Năm gàn, nhưng tôi không nghe. Tôi quyết phải sang bên khu Gò Mả cho bằng được. Sắn cao quần, tôi đưa chân, nhưng chẳng hiểu sao nước lại chỉ ngang đầu gối. Cứ thế, tôi đi băng băng qua con mương mà không bị ướt. Cầm theo đèn dầu, tôi và bà Năm men theo đường mòn đi ra Gò Mả. Tôi đưa đèn soi mọi tấm bia mộ. Tôi muốn tìm tất cả các bia mộ, xem có bia mộ nào tên là Xỉu, sinh năm 1928 hay không. Đêm sương xuống bao phủ lạnh thấu xương, môi tôi tím đi, run lên bần bật, tai ù đi. Sau đó cứ văng vẳng bên tai những tiếng xì xầm nói chuyện. Tôi quay ra nhìn bà Năm. Bà ơi, bà có nghe thấy gì không? Nghe gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Vậy sao? Tôi đứng im, nhắm mắt, mọi thứ cứ chân thật đến lạ thường. Tiếng xôn xao cười nói như ngay đây vậy. Tôi cảm thấy có một ai đó trước mặt. Tôi bừng tỉnh đưa mắt nhìn. Một bà cụ móm mém, chống cái gậy, miệng nhai trầu tóp tép đang nhìn tôi. Bà là ai? Sao bà lại ở đây? Đêm khuya thế này. Tôi là ai? Chẳng phải là cô đang tìm tôi sao? Tôi không có, tôi đâu có tìm bà. Xỉu, sinh năm 1928, là tôi. Sao? Bà nói gì? Tôi không hiểu. Cô nhìn dưới chân đi, tôi ngay ở dưới chân cô ấy. Nói rồi, bà ta quay lưng đi, biến mất trong làn khói trắng. Cô Xuân ơi. Bà cụ Năm lay lay tay, khiến tôi bừng tỉnh. Cố nuốt nước bọt, tôi nắm chặt tay cho bớt run. Bà có vừa thấy ai không? Ai? Có ai đâu. Sao cô lại nói chuyện một mình? Tôi thấy có người mà. Người nào? Chỉ có tôi và cô chứ có ai đâu. Đêm hôm thanh vắng, ai lại ra Gò Mả làm gì? Tôi không trả lời, đưa đèn dầu xuống dưới chân. Tôi ngã gục, mắt tôi nhòe đi khi thấy tấm bia mộ được khắc đá có cái tên Xỉu, sinh năm 1928. Soi sang bên cạnh thì thấy một phần mộ bỏ không, không có bia mộ. Tôi cố nhắm mắt một lần nữa thì lẩm bẩm. Cô Trinh, tôi đến rồi. Cô ở đâu? Cô báo cho tôi biết. Tôi tìm thấy tay của cô rồi. Cô chỉ lối cho tôi đi. Tiếng cười khúc khích thì thầm bên tai tôi văng vẳng vang lên. Đúng rồi, tôi ở đây. Tôi ở ngay trước mặt cô đấy. Mở mắt ra, mở ra mà nhìn. Mồ hôi trên trán tôi lã chã rơi, bụng tôi đau nhói nhưng vẫn cố gồng dậy. Tôi quay ra nhìn thì thấy bà Năm đang sụt sùi khóc. Đây không phải là lúc khóc đâu, trời sắp sáng rồi, mau mau giúp tôi chôn cánh tay lại cho cô ấy. Nhưng mà biết con bé ở đâu mà kiếm. Bà Năm ôm ngực mếu máo. Tôi chỉ tay xuống mô đất trống. Là chỗ này, mau mau đào lên đi. Cô đã chắc chưa? Chắc chưa. Nhỡ nhầm của người khác thì phải tội chết. Không nhầm được, mau. Nếu bị phát hiện thì chỉ có chết. Bà còn không tin tôi à? Tôi tin cô mà, tôi tin. Bà Năm và tôi lại hì hục đào cái mả đó lên. Bụng mỗi lúc một đau dữ rồi. Tôi chỉ biết cố cắn răng chịu đựng. Cơ thể lạnh buốt cứ run lên cầm cập. Cảm giác như tôi chẳng còn một chút sức lực nào mà cố. Bỗng bà Năm reo lên. Đây rồi, cô ơi, tôi thấy đây rồi. Tôi quỳ xuống bới đất thì chạm vào một vật thể cứng. Cứ thế bới hết lên thì thấy một chiếc tiểu nhỏ. Mở ra, cầm đèn soi thì là hài cốt và bị thiếu một cánh tay thật. Bà cụ Năm tay run run đặt cái xương tay vào trong chiếc tiểu. Từng ánh sáng lập lòe xanh trắng nhấp nháy bay ra từ chiếc tiểu ấy, hòa vào trong không khí rồi bay đi. Tôi sợ đến mức mặt mày tím tái, cơ thể yếu ớt, sống lưng lạnh buốt từng hồi, nhưng vẫn cố gồng hết sức mà vùi cái tiểu ấy xuống. Thắp được nén nhang xong thì trời cũng rạng sáng. Cháp 8. Đợi cho đến khi hương tàn, tôi và bà Năm nóp ngóp ra về. Cơ thể tôi mệt mỏi đến mức không nhấc nổi chân đi, khiến bà cụ Năm phải gồng mình mà dìu tôi từng đoạn. Đến gần cái mương, tôi hoa mắt, chóng mặt, không nhìn được phía trước. Cứ thế tôi lao thẳng trong vô định. Một luồng gió mạnh thổi vào cơ thể lạnh buốt sống lưng, nổi da gà. Tôi giật mình bừng tỉnh, cảm giác như có ai đó đang kéo tôi lại phía sau. Tôi nheo mắt tìm kiếm xung quanh, thì không thấy bà cụ Năm đâu. Cô Xuân, tôi đây, mau sang bờ đi chứ, cô cứ đứng đó làm gì? Tôi như ngơ ngẩn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ mơ hồ một cách không thực tại. Tôi đưa mắt nhìn bà cụ Năm đứng bên kia bờ mương. Sao bà qua được đó rồi? Thì tôi đi trước cơ mà. Không phải là bà đang dìu tôi sao? Bà qua lúc nào sao tôi không biết? Tôi đâu có dìu cô. Tôi vác bao nhiêu đồ thế này, làm sao mà dìu? Có chuyện gì à cô? Không, không có cái gì cả. Tôi vùi mặt xuống mương, vụt mặt xuống nước cho tỉnh, cố hít một hơi thật sâu để lội qua mương. Vừa vào đến nhà, tôi đã thấy bà Hai chống tay sau đít, mặt vênh váo nhìn. Con Xuân, mày đi đâu vậy? Bà Hai, bà dậy sớm vậy? Tôi đi loanh quanh thôi. Mày đi loanh quanh mà người mày toàn bùn với đất thế kia à? Tôi trượt xuống. Tôi trượt xuống chân xuống cái mương. May là có. Vậy à? Mày cũng mồm mép lắm. Bà Hai hầm hầm lườm tôi, sau đó quay người đỏng đảnh đi vào. Mồm bà ta gào lên như cái loa phát thanh của làng vậy. Ông ơi, mọi người ra đây mà xem. Ra mà xem cái Xuân nó làm cái việc tày đình đây này. Bà cụ Năm sợ sệt, mắt ngấn lệ, túm lấy vạt áo tôi. Cô Xuân, cô cứ đổ mọi thứ cho tôi. Cô coi như không biết gì là được. Là tôi, tất cả là tôi làm. Không, sao tôi làm thế được? Chúng ta cứ chối thì ai làm gì được? Không cô ơi, xin cô nghe tôi. Tôi ở cái nhà này gần 20 năm rồi. Người ở đây tôi còn không biết sao. Cô bụng mang dạ chửa, cô cố nhẫn lại một tí đi. Tôi không nói, chỉ biết nắm chặt tay bà cụ Năm. Lúc này mọi người trong nhà đổ xô ra. Ông nhà lom khom chống cái gậy, lếch thếch đi theo hai bà ra sân. Thấy tôi, mặt ông ta hầm hầm hung ác, như muốn bóp nát tôi ngay vậy. Hai bà nhìn tôi, nhếch mồm một cái rồi quay sang nịnh hót. Ông à, tôi vừa thấy con Xuân với mụ Năm từ ngoài Gò Mả về. Đêm hôm không ngủ, tôi ra ngoài thấy nó với mụ Năm đào gốc cây thị. Không phải nói ông cũng biết là đào cái gì đúng không? Ông Nhà siết chặt cái gậy trong tay, đưa mắt nhìn tôi toàn lòng trắng. Miệng ông móm mém, run lên từng hồi trong cơn giận dữ. Ông lom khom đi lại gần tôi, đưa tay run rẩy quyền lực bóp miệng tôi đau điếng. Nói, mày đi đâu về? Ông, tôi không đi đâu cả. Còn đề tiện, chó chết, tao hỏi là mày đi đâu về? Tôi không đi, tôi không có đi đâu hết. Ông à, tôi xin ông nghe tôi đã. Câm mồm. Ông ta tát tôi một tiếng, đau điếng, khóe miệng rớm máu tanh nồng. Ông ta từng bước run rẩy tiến lại gần. Ông túm tóc tôi gầm gừ như một con hổ báo. Mày biết chỗ đấy là chỗ nào không mà dám động vào? Mày muốn tao chôn sống mày cuộc giống nó hay không? Tôi xin ông, tôi không hiểu ông nói gì, tôi đau lắm. Ông tha cho tôi bụng mang dạ chửa, tôi xin ông tha cho tôi. Cầm miệng, cầm cái miệng chó của mày lại. Mày chửa thì kệ mẹ mày, ông chôn mày cùng với con Danh đấy, chết rồi cũng không chịu yên phận. Ông ta hầm hố lừ mắt tiến lại gần bà cụ Năm. Lúc này bà cụ Năm run rẩy, hai tay bấu vào nhau sợ sệt khóc lóc. Còn cái con già này nữa, con mày chết mày thấy oan lắm mà. Bà cụ Năm quỳ rạp xuống đất dập đầu. Ông ơi, ông tha cho cô Xuân, cô ấy không biết gì, là tôi làm hết. Ông mày chôn hết lũ chúng mày, để chúng mày làm ma đói ma khát phục vụ cho ông. Nói xong, lão ta quay người vào nhà. Đầu óc tôi mơ hồ, cơ thể đang rung lên từng hồi. Cảm giác lúc nóng, lúc lạnh cứ bay bổng như không phải là mình. Tôi cảm nhận được linh hồn ấy nhập vào cơ thể, bóp nát thân xác tôi. Tôi vùng vẫy không được, gào thét không được, lý trí không làm chủ được thể xác của mình. Cứ thế tôi lao như một con hổ báo mà phi vào, đẩy ông ta ngã ngửa trên bậc hè. Tôi nghiến răng ken két nhìn theo ông ta, mắt tôi nóng rực khi thấy cơ thể ông ta nằm trên vũng máu. Tiếng hò hét chói tai của mấy bà vợ, tiếng bà Năm dập đầu gào thét kêu tên. Trình ơi, ra khỏi người cô Xuân đi con ơi, đừng có làm chuyện ác, đừng hại người con ơi, bu xin con, bu dập đầu bu lạy con. Bà Năm cứ thế mà dập đầu lạy, trên trán chảy xước, chảy máu mà vẫn không ngừng. Bà cứ dập đầu lạy tới tấp. Cơ thể tôi lại rung lên một hồi, lạnh buốt toàn thân. Tôi nấc lên vài tiếng rồi tỉnh. Cô Trinh ra khỏi cơ thể, nhưng sự việc trước mắt khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi sốc, đầu óc đau buốt, mắt mờ đi, ngất tại chỗ. Cháp cuối. Nhân quả. Ánh nắng chiều rọi nhẹ nhẹ qua khung cửa sổ. Tôi khẽ mở mắt, cơ thể tôi rung lên từng hồi, ruột gan nóng phừng phừng, miệng khô khốc. Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh trong vô vọng. Họ nhốt tôi vào kho củi hôi hám, ngột ngạt tăm tối. Chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Tiếng kèn nghe thê lương mà lòng tôi quặn thắt. Cố gắng chặt môi để kiềm chế tiếng nấc. Tôi đã giết người, tôi đã giết người thật rồi. Không, không phải tôi. Tôi đảo mắt tìm kiếm mọi thứ, nhưng có lẽ chẳng ai mảy may đến tôi. Rồi, con tôi sẽ ra sao? Liệu có thấy được ánh sáng mặt trời? Tôi gào thét. Cô ra đây cho tôi, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Không phải là tôi cứu cô rồi sao? Không phải tôi làm hết mọi thứ vì cô sao? Tại sao cô lại làm với tôi như vậy? Cô mau ra đây cho tôi. Tôi cứ thế gào cho đến khi khản cổ cũng không có tiếng động. Tôi chỉ muốn cắn lưỡi mà kết liễu cuộc đời mình, nhưng không làm được. Tôi không đành lòng. Sinh linh bé nhỏ ấy còn trong bụng tôi, nó đang lớn lên từng ngày. Tại sao tôi lại lỡ tâm giết nó? Cánh cửa mở ra, bà cụ Năm run run bước vào. Bà quỳ dưới chân tôi mà dập đầu van lạy. Cô Xuân, tôi xin lỗi cô. Mẹ con tôi xin lỗi cô. Xin lỗi thì được cái gì? Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi, bà có hiểu hay không? Không, không phải đâu. Cô không giết người. Ông chủ ông ấy tự ngã chết, không liên quan đến cô. Tôi cố nghiến chặt răng kìm nén giận dữ. Tôi bóp chặt vai bà cụ Năm trong cơn thịnh nộ. Bà bảo tôi không giết người. Bà bảo tôi không giết người hay sao? Bà nói tôi không giết người là không phải sao? Ông ta chết rồi, chết thật rồi. Đúng là mày giết người, chính mày giết ông nhà. Giọng bà cả lanh lảnh từ ngoài cửa bước vào. Thấy bà ta, tôi sợ sệt nép vào góc tường. Bà ta mặt hầm hầm trợn ngược, tiến lại gần. Mày giết ông nhà rồi, mày phải đền mạng. Không, không phải tôi không giết người. Tôi không giết người. Người đền mạng, người giết kẻ giết người, phải là bà mới đúng. Cầm mồm cho tao. Bà ta tát tôi, xong quay ra nhìn bà Năm. Bà cút ra ngoài. Thấy vậy, bà cụ Năm dập đầu lạy tới tấp. Bà cả, bà tha cho cô Xuân, mọi chuyện là do tôi. Cô ấy đang có thai, là con của ông. Tại sao bà không thể làm hại cô ấy được? Tao không có hại nó đâu. Tao sẽ chôn sống mẹ con nó để tế ông nhà. Nghe bà cả nói, tai tôi ù đi, không còn nghe gì được nữa. Cứ thế, tôi lại chìm vào trong cơn mê sâu. Đêm đến, cơ thể tôi lạnh buốt, bụng đau quằn quại. Tôi mệt mỏi bất lực với mọi thứ xung quanh. Nơi đây không khác gì địa ngục. Tại sao tôi sống lương thiện, không hại ai mà mọi thứ tồi tệ cứ đè lên đầu? Cuộc sống khắc nghiệt, liệu rằng bản thân tôi trụ được bao lâu? Tôi ngồi co ro một góc. Gió từ bên ngoài thổi vào, rít lên từng tiếng. Tiếng lá xào xạc chen lẫn tiếng ếch nhái kêu. Tôi đứng dậy trong vô vọng. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại kẽo kẹt. Bàn tay tôi run rẩy đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi đảo mắt nhìn một vòng trong cái màn đêm lạnh lẽo. Phía dưới gốc cây bưởi, ánh sáng lập lòe xanh trắng bay lơ lửng trên không trung. Tôi bước từng bước run run về phía ấy. Hình ảnh một người đàn ông trong bộ đồ bộ đội, khoác trên mình chiếc ba lô trên vai, đang nằm đánh đu trên võng. Tôi tiến lại gần, càng lại gần thì cơ thể càng lạnh buốt. Này, chú gì đó ơi, sao chú lại nằm ở đây? Người đàn ông ấy mở mắt nhìn tôi. Cô nhìn thấy tôi à? Chú nằm ở đây thì tất nhiên là tôi thấy. Cô thấy được tôi thật sao? Vâng. Nhưng sao chú lại nằm đây? Mau mau đi khỏi đây đi. Bà cả nhà, bà ấy thấy được là chết đấy. Người đàn ông nhìn tôi rồi cười lớn. Tôi đi ngay, nhưng tôi đói rồi. Cô có thể nào cho tôi một chén cơm không? Tôi... Thôi được rồi, chú chờ, tôi sẽ mang ra ngay. Tôi quay người, đi vào trong bếp, cạo chén cơm nguội, tôi bê ra. Đây, chú ăn đi. Cảm ơn cô. Người đàn ông nhận lấy chén cơm từ tay tôi. Tôi hoảng hốt khi thấy chén cơm ấy cứ lơ lửng trong không trung. Người đàn ông cũng cứ thế mờ nhạt. Tôi đưa bàn tay run run chạm vào thì biến mất. Miệng tôi lắp bắp: Ma, là ma sao? Một luồng gió lạnh thốc vào lưng tôi buốt giá. Có tiếng thì thầm bên tai như vọng về từ xa xôi. Cô là người tốt, ăn ở có đức, ăn có cứu nhân phù trợ. Ngày mai là ngày đại nạn của cô, nhưng tôi sẽ cứu cô và theo cô mãi mãi. Hãy nhớ, cô là người của tôi, theo hầu tôi, đứng bóng tôi. Ai vậy? ra đây cho tôi không hiểu gì hết. Tôi cứ gào thét, nhưng đổi lại chỉ là im lặng. Ánh mắt ấy, lại là cái ánh mắt ấy sau lưng tôi. Đã lâu tôi không còn thấy nó, nhưng tôi quay lại thì không thấy gì. Hôm nay nó lại xuất hiện. Tôi cố gồng hết sức quay lại phía sau. Chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt cuối cùng, tôi vẫn cố quay đầu lại. Cái linh hồn ấy cứ bám mãi chẳng buông. Cứ mỗi lần xuất hiện là nó bóp nát thân xác, đốt cháy linh hồn tôi. Mắt tôi nhòe đi khi thấy cái đôi mắt lập lòe sau rặng tre ấy. Ai, mau ra để cho tôi đi. Muốn làm gì thì làm đi, đừng hành hạ thân xác tôi nữa. Hết rồi, ân oán hết rồi. Ngày mai nữa thôi, mọi người sẽ chết. Cô Trinh đúng không? Cô mau ra đây cho tôi. Ra đây cho tôi. Tôi làm sai gì, tôi sẽ sửa. Đừng hành hạ tôi nữa. Cô không sai. Cái sai chính là vong tôi hợp với cô, nên mới tìm cô cứu giúp. Tôi không hại cô đâu. Tôi không hại cô. Tôi tìm người cho cô đứng bóng rồi. Cô không sao đâu. Từ ngày mai, cuộc sống của cô sẽ yên bình. Tôi quỳ rạp xuống, đập đầu lạy. Tôi mong cô đừng hại ai nữa, đừng bắt thêm ai đi nữa cô Trinh. Hãy để cho họ sống, đời có nhân quả báo ứng mà. Tôi xin cô hãy đi đầu thai tôi. Đời có nhân quả sao? Vậy thì tại sao? Vậy thì đó là do tôi tạo ra. Tôi sẽ làm con cô, sẽ đầu thai làm con cô để báo đáp. Sao? Sao? Sao cơ? Tôi ngước mắt nhìn thì không thấy ánh mắt ấy nữa. Rặng tre cứ thế rì rào. Tôi cố gồng mình đi vào trong, rồi ngủ gục lúc nào không biết. Cho đến sáng, cảm nhận cơ thể lạnh buốt, tôi mở mắt thì thấy người ướt sũng. Thì ra bà cả đã tạt nước vào người tôi. Mọi người cứ đứng chằm chằm nhìn tôi. Mày chết đến nơi rồi, còn muốn ngủ hay sao? Bà cả, bà tha cho tôi đi, đứa bé vô tội. Bà đây không quan tâm, chôn sống nó cho tao. Không mà bà cả, đừng mà bà tha cho mẹ con tôi, bà tha cho mẹ con tôi. Tôi dập đầu lại, bò dạp dưới chân bà ta. Nhưng bà ta không thèm quan tâm, giọng bà ta chua ngoa chan chát chửi rủa. Để tao xem, chúng mày chết rồi thì còn làm gì được tao. Bà độc ác như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tao phỉ nhổ vào cái tốt đẹp của mày nói. Bà đây bao năm vẫn ung dung tự tại, chỉ có cái lũ ngu chúng mày mới tin vào quả báo. Tôi làm ma cũng không tha cho bà. Tôi làm ma cũng sẽ về hàng đêm mà bóp cổ bà. Tao chờ đấy, tao chờ. Bà cả quay đi. Thị tự dưng run lên mấy cái, hét ầm ĩ, rồi co quắp một xó lẩm bẩm gì đấy, khiến mọi người hốt hoảng nhìn theo. Bà ta cứ cười, lúc cười, lúc khóc, giống như ma. Mày độc ác, mày phải chết. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Không, đừng nhập vào tôi, đừng nhập vào tôi. Mày đã giết tao, mày chôn sống tao. Mày là loài độc ác, tao sẽ chôn sống mày như mày từng chôn tao. Đừng nhập vào tôi nữa, tôi đau lắm rồi, làm ơn tha cho tôi. Bà cả cứ vừa cười vừa khóc, dập đầu lạy tới tấp. Cái vong hồn lại nhập vào xác bà cả, nói tiếp. Mày ác, con mày phải gánh. Mày chính là người làm con mày phải gánh. Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bà cả gào thét, ôm đầu khóc lóc, cứ thế dập đầu xuống đất. Bà cả quỳ xuống ôm lấy chân tôi. Cô Xuân ơi, cứu tôi đau lắm rồi, cơ thể tôi đau lắm, cứ như hàng nghìn mũi dao đang cào xé thân xác tôi vậy. Tôi lạy cô, cứu tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Nhìn bà cả như vậy, tôi không đành lòng, tôi dập đầu lạy bà cả. Xin người tha cho bà ta, xin người dơ cao đánh khẽ tha cho bà ta. Cuộc đời còn lại của bà ta sẽ phải chịu đựng dày vò. Tôi xin ngài, tôi dập đầu lạy ngài. Bà cả nhìn tôi rồi hành hạch cười. Tay bà cả nắm chặt tay tôi. Tốt lắm, tâm người rất tốt. Ta sẽ giúp người hết khổ cõi trần, sẽ cho người hưởng bóng ta để cứu khổ cứu nạn cho muôn dân. Bà ta nói xong rồi nức lên vài tiếng, vong hồn xuất ra khỏi xác. Tôi thấy Trinh vẫy tay tôi và cả người đàn ông tối qua tôi đã gặp. Ông ấy nhìn tôi, gật đầu rồi vụt mất. Lúc này bà cả nằm rên rỉ ôm đầu cả ngày, cứ khóc xong lại cười, cứ lạnh xong lại nóng, cứ gào thét đau đớn rồi lại múa hát. Cứ thế bà ta lúc tỉnh lúc mê. Mấy bà vợ sợ hãi cuốn gói trộm tiền bạc trong nhà chạy mất trong đêm. Chỉ còn lại tôi với bà cụ Năm ở lại trong căn nhà ấy chăm sóc bà cả. Bà ta tuy ác nhưng cũng là con người, còn sống thì vẫn phải sống. Tôi cứ chăm bà ấy để sau này dành đức cho con cái. Rồi cái ngày tôi đẻ đứa bé, bà cụ Năm đỡ ra mà khóc nghẹn. Cô Xuân ơi, đứa bé này tại sao? Làm sao hả bà? Nó giống con Trinh, giống con gái tôi lắm. Bà cụ Năm vạch đùi đứa bé đỏ hỏn ra nhìn. Cô ơi, có cái vết chàm đỏ, con Trinh nó cũng có. Nước mắt tôi lăn dài. Tôi giang tay đón đứa bé, nhìn nó chúm chím ngủ trong vòng tay tôi mà tôi hạnh phúc biết bao. Thì ra cô Trinh nói đầu thai làm con tôi là thật. Cô ấy chịu buông bỏ oán hận để đến với thế giới mới, làm con người mới. Tôi ôm đứa bé vào lòng, hôn lên trán con bé. Thời gian cứ thế chấm thấm thoát trôi. Tôi là chủ căn nhà, tôi được đứng bóng người đàn ông ấy, được chỉ đường cho làm ăn chăn nuôi. Tôi phất lên như diều gặp gió, làm gì được nấy, của cải bao la. Con gái tôi quyết định cũng đặt tên là Trinh. Tôi muốn Trinh kiếp trước khổ cực bi ai thì Trinh kiếp này được sống trong nhung lụa gấm vóc. Tôi không đi thêm bước nữa, dù mọi người có khuyên tôi cũng không nghe. Con người tôi bây giờ là của Phật. Tôi sống bằng nước trắng, nghe kinh Phật mỗi ngày. Tôi ăn chay trường quanh năm để tâm tịnh thanh thản. Tôi vẫn luôn oán hận bản thân vì cái chết của ông nhà, nên tôi làm nhiều việc thiện, giúp đỡ bà con đói khổ, xóa nạn nghèo đói trong làng. Tôi khởi xướng cho bà con học chữ để thoát nghèo, thoát khổ. Thời gian thấm thoát trôi, mọi việc cứ như gió thổi vào quên lãng. Không còn oán hận, không còn cô Trinh, cũng không còn cái vong hồn oan uổng thê lương, mà chỉ còn một cô Trinh là con gái tôi, một ngày một lớn như thổi, xinh xắn phồng phao, ngoan hiền. Hãy sống để đức cho con cái. Sai có thể sửa, ác cũng có thể hoàn lương. Đừng cố nhúng chân vào bùn để con cái là người phải gánh. Nhân quả báo ứng là có thật, ác giả ác báo, nhân thiện báo chân. Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Trinh nữ báo oán. Xin cảm ơn các bạn đã cố hết sức lắng nghe, bởi vì cái chuyện này nó cũng không dài không ngắn, cho nên mình cố gắng đọc hết trong một buổi, không muốn chia ra hai buổi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Trinh nữ báo oán của tác giả Huyền Ruby. Các bạn nhớ là đừng nhầm lẫn giữa chuyện Trinh nữ báo oán này với bộ truyện Trinh nữ báo thù trước đây nhé. Nó là hai bộ truyện khác nhau. Bộ truyện Trinh nữ báo oán này của tác giả Huyền Ruby vừa mới được hoàn thành cách đây ít hôm, được sự đồng ý của tác giả để mình diễn đọc ngay. Và tác giả Huyền Ruby cũng có hứa với chúng ta rằng là sẽ sau bộ này, sau khi nghỉ ngơi vài bữa thì tác giả Huyền Ruby sẽ viết tiếp bộ truyện Người vợ ma. Mình rất thích cái văn phong của Huyền Ruby, tại vì là bạn Huyền này bạn ấy viết theo cái lối văn phong kiểu ngày xưa ấy, đọc nó rất có ấn tượng. Mình rất thích cái kiểu đó. Ok, có lẽ đêm rồi, mình cũng định tâm sự với các bạn, mấy cái bạn hồi nãy nói bậy một tí, cũng định tâm sự với các bạn một tí, nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Mình hôm nay mùng 1, mình cũng chẳng muốn chửi mắng ai làm cái gì cả. Thôi Nguyễn Thanh Tùng, mới lại Tùng mới Trung, mới Bắc, ba em thôi, ok. Thôi không cãi, đánh cãi chửi nhau nữa nhá, ok. Cái việc các em mâu thuẫn cá nhân, các em có thể inbox nhau để giải quyết, đúng không? Tránh đánh cãi chửi nhau, ở đây đều là những bạn mà hay nghe chuyện của anh. Chung không đánh cãi chửi nhau nữa, cũng không đe dọa như thế. Cái việc các em mâu thuẫn cá nhân, các em có thể là inbox. Các em có thể inbox giải quyết nhá. Ok, anh cảm ơn các em. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cố gắng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Hãy nhắm mắt lại và ngủ. Bởi vì biết đâu ở ngoài kia, trong cái thế giới tâm linh kia, có một linh hồn nào đó đang lang thang, chợt đi qua cửa nhà mình và cảm thấy mình hợp. Họ đứng lại, ngoảnh đôi mắt nhìn mình bằng một ánh mắt hằn học đỏ ngầu, và cái miệng rộng ngoác đến mang tai vang lên những tiếng cười sằng sặc, vì phải làm cái vong vất vưởng bao nhiêu năm nay lại gặp được một cái xác hợp thì còn gì vui bằng. Chúc các bạn ngủ ngon, nhắm mắt lại và ngủ đi.